Cô gái dịu dàng nói, trên mặt không có nửa điểm oán hận, diện mạo bình thường lộ ra dáng vẻ hạnh phúc. Em không chạy, anh ấy cũng không chạm vào nửa đầu ngón tay của em. Chạy làm gì, gả chồng thì theo chồng, thật ra nhà em còn nghèo hơn nơi này cơ. Tới được đây còn tốt quá ấy chứ, ăn no mặc ấm, đến giờ mới biết sống là như thế nào. Vậy mà vẫn có người thà bị bán còn hơn quay lại cuộc sống trước kia ư? Trần Kiều hơi mơ hồ, thím lại tiếp tục nói. Trên đời này người sống khổ không ít, biết bao nhiêu người còn chẳng có nổi cơm ăn áo mặc. Hơn nữa, Quyên Tử Lạc vào đây, nói một câu là phúc không phải họa cũng không điêu chút nào. Chồng nó cũng thật thà chất phác, còn hứa với nó chỉ cần gia đình khá hơn thì sẽ đưa cả nhà mẹ đẻ qua đây sống. Chỗ này của chúng ta, người Lào hay Việt Nam cũng không ít, những người đó đều xa quê hương của mình, chỉ sợ cả đời cũng không thể quay về. A Kiều, con phải trân trọng hạnh phúc của mình đấy. Trần Kiều nghẹn ngào, chua xót đến mức mắt đều ướt cả rồi, cô mím môi kiềm nén cảm xúc. Lý Tổn Căn thấy thế bèn qua đây dẫn cô về nhà, anh nắm tay cô chậm rãi rời đi. Tới ngôi nhà ngay chỗ ngoặt của thôn thì trùng hợp nghe thấy tiếng người phụ nữ bên trong thét lớn, bên cạnh đó còn có giọng nam mắng nhiếc. Lý Tổn Căn đột nhiên nắm chặt tay cô kéo cô đi nhanh hơn, Trần Kiều ghì chân, quay lại muốn xem thử. Anh làm gì thế, bọn họ sắp đánh chết người rồi. Anh cũng không giữ cô nữa. Trần Kiều vừa dừng bước, một người lao từ trong nhà ra pháo đạn, đụng vào người cô như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức trốn ra phía sau cô. Lý Tổn Căn chắn cho Trần Kiều không cho người nọ chạm vào cô. Trong nhà lại chạy ra một người, chính là tên đã giúp Lý Tổn Căn bắt cô lại, em trai anh, Lý Đạt. Lý Đạt chào hỏi, mời vào nhà uống nước. Sau đó lại trừng mắt nhìn người phụ nữ sau lưng Trần Kiều. Trở về nhanh, dám chạy nữa thì cô chờ đi. Cảnh tượng quen thuộc này thật sự làm cho người ta hít thở không thông. Lý Tổn Căn lo lắng nhìn Trần Kiều sắc mặt trắng bệch, vừa muốn cự tuyệt lại nghe thấy cô nói. Vào trong, ngồi đi. Cô thật sự không đành lòng hất cánh tay đang giữ chặt kia ra. Bọn họ đi rồi, không biết cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cô gái kia là vợ mà Lý Đạt đã mua mấy ngày trước, cứ luôn náo loạn như vậy, chạy được vài lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đều bị bắt được, còn bị đánh đến cả người đầy thương tích. Hai người vừa vào nhà, cô gái kia đã bị Lý Đạt nhốt lại. Trần Kiều nhìn một hồi lâu cũng không thấy cô ấy đi ra, có chút thất vọng. Lý Tổn Căn vội vàng, chưa ngồi được 2 phút đã muốn đi. Trần Kiều kéo anh lại, anh lập tức hiểu ý cô, khuyên Lý Đạt vài câu. Nhưng đối phương chẳng có chút hối cải nào cả. Cô ta không chạy thì em đánh làm gì chứ? Biết rồi. Hôm nào anh với chị rảnh thì ghé qua chơi. Trần Kiều rầu rĩ không vui, giống một chú nghé con giận dỗi ủ rũ, chỉ lo cúi đầu đi thẳng. Lý Tổn Căn biết cô khổ sở, nhưng không biết làm thế nào để an ủi cô. Cách chương.